Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, thử trận. Thời gian qua mau, năm tháng như thoi đưa. Trong nháy mắt, Lâm Diệu mang theo 10 vạn dị năng giả đi tới Thái Sơn đã qua một tháng lâu dài. Một tháng này hắn dựa vào trước đây gốc gác thêm vào cửu tinh minh thánh tử cho hắn cấp cao nguyên. Thạch cứ thế là đem tu vi tăng lên tới nguyên linh cảnh hậu kỳ. Hắn hôm nay chỉ luận tu vi, cũng coi như là đến vương cấp cường giả trung thượng tầng. Cho tới 10 vạn dị năng giả bây giờ cũng cơ bản toàn bộ đến phàm luân cảnh trung kỳ. Có thể thông thạo bày xuống cửu tinh minh cái kia cái gọi là cửu tinh chiến trận. Không thể không nói, chiến trận này xác thực có chút môn đạo. 10 vạn phàm luân cảnh dị năng giả tạo thành chiến trận cứ thế là có thể phát sinh 9 đạo thánh giai công kích, nếu như này quần dị năng giả tu vi càng cao hơn. Vậy còn đạt được, giữa lúc hắn suy nghĩ thời điểm, cửu Việt đột nhiên vội vã mà chạy tới. Quay về Lâm Diệu nói, Lâm Diệu, nhanh đi đại điện, làm nhãn ma vương có tin tức, đồng thời chủ động đối với chúng ta hạ chiến thư. Nghe này, Lâm Diệu trên mặt lộ ra một tia quái lạ ý cười. Ta vậy thì đi, Thái Sơn trên cung điện, cửu tinh minh thánh tử chính đang phát hỏa. Các ngươi này quần ngu xuẩn, tìm cái chủng tộc một tháng cũng không tìm tới. Ta các ngươi phải cần gì dùng? Mấy cái vương giả nghe vậy cúi đầu, không dám nói lời nào. Trên thực tế bọn họ đừng nói Lam Nhãn Ma Vương, liền ngay cả một Lam Nhãn tộc người cái bóng đều không thấy. Nhưng mà liền ở một giờ trước, chứng thực vì là Lam Nhãn tộc chính thức Weibo tài khoản đột nhiên tuyên bố một cái tin tức. Cửu tinh minh ngu xuẩn nhóm, nhà chúng ta đại nhân gọi tới 3 vạn viện quân. Sau 3 ngày, Hoa Sơn Đỉnh, dám đến quyết chiến sao? Tin tức này vừa ra, vắng lặng một tháng dư luận hoàn cảnh lập tức làm nổ. Vô số bình dân biết, bão táp lần này thật sự muốn tới. 3 vạn dị tộc, khủng bố bao nhiêu một con số. Ai có thể nghĩ tới Lam Nhãn tộc như thế cái tiểu tộc trong vòng một tháng dĩ nhiên tụ tập nhiều. Nhân mã như thế, mà mặc kệ phương nào chiến bại, đều sẽ có lượng lớn tàn quân rải rác đến trong thành thị. Đến thời điểm thành thị phá hoại, lượng lớn bình dân bị lan đến cái kia đều là lại chuyện không quá bình thường. Vì lẽ đó không ít địa cầu nhân loại rơi vào trong khủng hoảng. Mà cửu tinh minh thánh tử càng là giận tím mặt, này vẫn là hắn đi tới địa cầu sau khi lần thứ nhất bị như vậy khiêu khích. Nếu như không phải có người ngăn, một mình hắn hiện tại liền trực tiếp đi tới Hoa Sơn. Thánh tử đại nhân, Lâm Diệu đến rồi. Cửu Việt lúc này xuất hiện ở cửa, phía sau theo Lâm Diệu. Nhìn thấy Lâm Diệu, cửu tinh minh thánh tử trên mặt vẻ giận dữ hơi hơi biến mất mấy phần. Một tháng này tới nay, này Thái Sơn bên trên duy nhất nhường hắn thỏa mãn chính là Lâm Diệu. Lâm Diệu, cái kia nguyên trận làm thế nào rồi? Đã có thể thông thạo nắm giữ. Nghe này, cửu tinh minh thánh tử đại hỉ, mau mau nghiêng đầu đối với cửu Việt nói. Đi Weibo phát tin tức, liền để Lam Nhãn tộc ở Hoa Sơn thượng hạng. Ta cửu tinh minh 10.000 đại quân sau 3 ngày tất đến. Những người khác nghe được hai người trò chuyện, trên mặt đều né qua kích động vẻ mặt. Nguyên bản bọn họ cửu tinh minh chỉ có 1 vạn người. Tuy rằng bọn họ không uổng Lam Nhãn tộc 3 vạn đám người ô hợp, nhưng nghe tới khi thế tóm lại phải kém hơn một chút. Bây giờ chiến trận đã thành, bọn họ liền có thể quang minh chính đại tuyên bố có 10.000 đại quân. Duy nhất cần lo lắng chính là Lam Nhãn tộc nghe được con số này sau trực tiếp sợ đến chạy trối chết. Ha ha! Đến thời điểm liền nắm cái kia Lam Nhãn Ma Vương tế này cửu tinh chiến trận. Cửu tinh minh thánh tử đã ở ý nghĩ kỳ quái. Thánh tử đại nhân, người muốn kiểm duyệt dưới chiến trận uy lực sao? Lâm Diệu cười nói, cũng được, Nhưng ta nhìn ngươi một chút, một tháng này thành quả. Cửu Tinh Minh Thánh Tử khẽ vuốt cằm, khá là vui mừng. Cũng không lâu lắm, Cửu Tinh Minh rất nhiều cao tầng toàn đến dưới chân núi Thái Sơn. Lúc này dưới chân núi Thái Sơn 10 vạn dị năng giả đã dọn xong trận hình. Nhìn cái kia chỉnh tề trận hình, còn có mỗi người túc sát vẻ mặt. Đạp ở hóa ra nguyên hình thiên kích trên người Cửu Tinh Minh Thánh Tử càng thỏa mãn. Không nhịn được lại tán thưởng vài câu. Lâm Diệu, có thể trở thành là ta dưới trướng đệ nhất chiến tướng. Ngươi định sẽ không hối hận. Ngày khác, ngươi đem dẫn dắt càng nhiều quân đội chinh chiến vạn tộc. Đến thời điểm vạn tộc tài nguyên tốt đẹp nữ mặc ngươi đòi lấy. Nghe này, Lâm Diệu cười nhạt một tiếng, không nói gì, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cái kia 10 vạn dị năng giả. Sau đó hắn làm cái thủ thế, rất nhanh 10 vạn dị năng giả trên người toàn bộ lóe lên nhàn nhạt nguyên lực ánh sáng. Những này nguyên lực ánh sáng tụ hợp lại một nơi hình thành biến chất. Không bao lâu liền hình thành 9 viên to lớn nguyên lực ngôi sao, treo lơ lửng ở 10 vạn người đỉnh đầu. Thực sự là cửu tinh chiến trận. Không nghĩ tới ở địa cầu này còn có thể nhìn thấy cửu tinh chiến trận. Cái kia một đạo ngôi sao chính là thánh giai cường giả một đòn. Có chiến trận này phụ trợ, chúng ta ở đất này cầu bên trên không sợ bất kỳ chủng tộc. Mấy cái cửu tinh minh vương giả nghị luận sôi nổi, vẻ mặt kích động, cửu tinh minh thánh tử cũng đồng dạng kích động. Hắn biết, ở một năm sau khi, sẽ có một nhân vật khủng bố giáng lâm địa cầu. Đến thời điểm nếu như không có ứng đối biện pháp, vậy hắn nhóm những này cái gọi là thiên kiêu cuối cùng cũng chỉ có thể luôn vì người khác phụ thuộc. Nhưng hiện tại có này cửu tinh chiến trận nhưng không giống nhau. Thời gian một năm, này cửu tinh chiến trận uy đủ sức để tăng lên rất nhiều lần. Đến thời điểm coi như cái kia nhân vật khủng bố giáng lâm, cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Nghĩ tới đây, hắn liền không nhịn được muốn ban thưởng Lâm Diệu. Hết cách rồi, được như thế một có thể làm ra thủ hạ, thực sự là quá khó khăn. Thánh tử đại nhân, muốn kiểm nghiệm dưới này cửu tinh chiến trận uy lực sao? Lâm Diệu ý tứ sâu xa địa nói. Được, như vậy đi, ngươi nhường bọn họ công kích ta thử xem. Ta xem một chút chiến trận này có thể không nhường ta rút lui một bước. Cửu tinh minh thánh tử cười to lên, cưỡi thiên kích liền bay đến 10 vạn dị năng giả bầu trời. Tuy rằng cửu tinh chiến trận có thể đánh ra thánh giai công kích, nhưng cửu tinh minh thánh tử tự tin đối với sự uy hiếp của hắn không lớn. Dù sao hắn nhưng là thiên kiêu cấp nhân vật, không phải là phổ thông thánh giai, cung kính không bằng tuân mệnh. Lâm Diệu cao giọng nói, đồng thời phất phất tay, cái kia 9 viên nguyên lực ngôi sao lập tức liền lóng lánh lên. Cùng lúc đó, ở Thái Sơn một bên khác, có tới 2 vạn dị tộc cường giả lén lén lút lút địa leo lên Thái Sơn. Cầm đầu càng là 30 tên vương cấp cường giả. Trên con đường này, phàm là gặp phải cửu tinh minh người, toàn bộ bị bọn họ ra tay đánh giết. Không một người có thể phát sinh một tia âm thanh. Người nói cửu tinh minh những người kia sẽ không thật lấy, vì là chúng ta sẽ sau 3 ngày bày ra trận chiến cùng bọn họ đánh nhau chứ. Ai biết được, làm nhãn ma vương đại nhân nhường chúng ta giết tới đi. Cái kia chúng ta giết tới đi là được rồi. Không biết sẽ là vị nào thiên kiêu ra tay đối phó cửu tinh minh thánh tử. Tốt chờ mong a, ta tính toán sẽ là 2 vị kia không địa bàn một người trong đó. Một đám vương giả nghị luận sôi nổi, đi bộ nhàn nhã bình thường liền đến Thái Sơn sườn núi. Trên con đường này, bọn họ liền chưa từng gặp qua một vương giả, vì lẽ đó lấy thực lực của bọn họ đương nhiên là như bẻ cành khô. Chính khi bọn họ tưởng tượng cửu tinh minh trong đại điện có bao nhiêu tài phú thời điểm, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Thanh âm kia âm thanh chấn động mấy chục dặm, còn không chờ bọn hắn phản ứng lại xảy ra chuyện gì. Một đạo nguyên khí sóng trùng kích vọt thẳng lên mây xanh, đem tầng mây đều cho tách ra ra. Thấy cảnh này, mấy chục vương giả kinh hãi không thôi, đồng thời kinh kêu thành tiếng. Bắt đầu rồi, bên kia có cường giả cấp thánh ở chiến đấu. Ngoặc kép, tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.